Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, chương 489, đừng để ta có chặt cơ hội của ngươi. Chỉ mong đi theo ngươi có thế để cho ta có người chặt. Không phải vậy, đến lúc đó đừng trách ta trực tiếp chặt ngươi. Serial of the Rain, một cái cực độ giết người. Sở dĩ bị đuổi ra Impel Down, cũng là bởi vì tù phạm đều bị hắn giết hết. Ha ha, yên tâm đi, bây giờ thế giới ngươi cũng biết. Tuyệt đối có người cho ngươi chặt, liền sợ đến lúc đó ngươi chặt nương tay a. Được rồi, Nhàn không nói nhiều nói. Chúng ta chia binh hai đường, đi thôi. Bạch Thủy không phải một cái giỏi về chuyện phiếm người, giao phó xong nên lời nhắn nhủ về sau, lại lần nữa bước lên đường xá. Gia hỏa này, có thể là ta gặp phải khó tin cậy nhất thuyền lớn đi. Bạch Thủy sau khi đi, CDF không khỏi lắc đầu, đáp lấy thuyền, đi hướng một bên khác mà đi. Người hắn muốn tìm rất đơn giản, Corrupting, ghét câu thợ săn, bởi vì hắn cùng những người này coi như có một chút điểm quen thuộc. Mới băng hải tặc dâu trắng, tổng bộ hòn đảo, Bạch ức, người rốt cuộc đã đến. Bạch Thủy đột nhiên giáng lâm, để trấn thủ tại chỗ này hải tặc nhóm cũng không khỏi thở dài một hơi. Không có cách, trong này ở một cái mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng lại quan hệ trọng đại nữ nhân, một cái không tốt liền sẽ trêu chọc đến Bạch Thủy, mà lại là không chết không thôi loại kia, liền tất cả đều là dâu trắng tại thế, đoán chừng cũng không muốn trêu chọc Bạch Thủy loại cấp bậc này người, huống chi là hiện tại. Vất vả, Akita liền mang đi, thay ta cho Marco nói tiếng cảm ơn. Bạch Thủy đón đi Aki, trước khi đi long trọng cảm tạ bọn hắn một phen. Yên tâm, nhất định sẽ. Aki bị tiếp sau khi đi, tất cả hải tặc cũng không khỏi thở dài một hơi. Tiếp xuống, trước tìm Moria đi. Bạch Thủy mục tiêu thứ nhất là Moria. Không có cách, Moria khoảng cách gần hắn nhất. Mặc dù từ khi trên đỉnh sau đại chiến, Moria liền cơ hồ biến mất vô tung vô ảnh, nhưng làm một tiền thưởng tốt xấu cũng có hơn 300 triệu đại hải tặc. Làm sao có thể nói che giấu liền che giấu đâu. Mặc dù Moria thế lực tại trên đỉnh sau đại chiến gần như hoàn toàn sụp đổ, nhưng chung quy vẫn có một ít. Hắn muốn hoàn toàn trốn đi vẫn là không quá hiện thực. Cái kia dâu trắng đệ nhị cũng là một cái có thể suy tính đối tượng, chỉ bất quá cần cho hắn phân phối một cái đầy đủ trí tuệ phụ đạo viên a. Miss Barkin tuyệt đối không thể giữ lại, cái này lão bà giữ lại tuyệt đối xấu sự tình. Bạch Thủy cần đối Aki phụ trách, hắn tổ kiến thế lực một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cần nhất định lực trấn nhiếp đến bảo hộ Aki. Thế giới kẻ phá hoại giống như cũng không tệ, nói đến hắn vẫn là ta tự tay bắt vào đi đây này, chỉ mong hiện tại hắn còn không có phế bỏ. Bất quá đỉnh cấp chiến lực chỉ có Siliep, dạng này không được. Thế nhưng đi chỗ nào có thể tìm tới mấy cái đỉnh cấp chiến lực đâu, dâu trắng đệ nhị tuyệt đối không đủ, trừ phi có thể tìm tới một cái trí tuệ đầy đủ cao người cùng hắn phối hợp. Mắt diều hâu cũng không tệ, chỉ là hắn không phải loại kia sẽ gia nhập người khác dưới trướng người. Dâu đen cũng có thể, nhưng là không có thu hoạch được nguyên tắc bên trong quả Gura Gura, hắn nhiều lắm là cũng chính là một cái hai phiên đội đội trưởng thực lực. Trừ phi để hắn ăn quả Gura Gura mới được, nhưng dạng này đắc tội Marco bọn hắn vẫn còn có chút không được. Được rồi, quả Gura Gura không thể ăn, còn không thể ăn khác sao? Luôn có một cái trái ác quỷ thích hợp hắn đi. Bạch Thủy nghĩ như vậy đến. Kỳ thật, nếu là Bạch Thủy chỗ thiết tưởng người tất cả đều đúng chỗ, thế lực của hắn sẽ trong nháy mắt tới gần một cái hoàng cấp băng hải tặc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.